Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, ngươi muốn sống đi xuống, vẫn là đi tìm chết. 10. Thực hiển nhiên hiện tại Nhan Bạch những lời này chính là cho bọn họ một cái lựa chọn. Lựa chọn sinh hoặc là chết. Đây là một cái thoạt nhìn thực gian nan lại cũng không gian nan lựa chọn. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bạch, cái này đen nhánh vứt đi nhà xưởng chỉ có một chiếc đèn sáng lên. Có nhàn nhạt quất hoàng sắc vầng sáng, rõ ràng là thực ấm áp nhan sắc, chính là này quang mang dừng ở Nhan Bạch trên người, lại chỉ làm người cảm giác được rét lạnh, xâm nhập khắp người. Lý Đông cùng Lý Nam không tính là cỡ nào người thông minh, nhưng cũng không thể nói quá ngu xuẩn. Thực hiển nhiên, Nhan Bạch là người tới không có ý tốt. Bọn họ nếu lựa chọn sống sót, liền phải gọi điện thoại dụ dỗ phụ mẫu của chính mình tới. Đến lúc đó đi vào nơi này, sẽ gặp được cái gì? Bọn họ trong lòng là minh bạch, chính là nếu không lựa chọn sống sót, lựa chọn đi tìm chết, như vậy bọn họ đem rốt cuộc nhìn không thấy ngày mai dương quang. Trước mắt tiểu loli tay nhỏ trắng nõn thuần tịnh, thoạt nhìn văn nhược thực, chính là lại cũng có thể dây tiếp theo hóa thân trở thành cướp lấy bọn họ tánh mạng móng vuốt. Chút nào không lưu tình, thế nào? Các ngươi vì cái gì đều không nói đâu. Nhan Bạch dường như cũng không vội mà bọn họ đáp án. Ngồi xổm hai người trước mặt, quan sát đến hai người nghe thấy nàng lời nói lúc sau thần sắc biến hóa. Từ tuyệt vọng lại đến mừng như điên lại đến dại ra. Trong đó thời gian cũng gần mới vài giây, nếu các ngươi không muốn. Kia, liền thôi bỏ đi, Nhan Bạch tú khí lông mày nhăn lại, phảng phất không muốn làm khó người khác. Đứng lên, chuẩn bị bắt đầu chính mình giải phẫu tiểu lớp học. Nào biết đâu rằng, lúc này mới vừa đứng dậy, nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Lý Đông cùng Lý Nam hai người. Không có chút nào do dự vội vàng mở miệng, quyết định bán cha mẹ. Đổi lấy một đường sinh cơ, ngươi nói chuyện tính toán. Chúng ta làm, liền sẽ, bọn họ mở miệng, đương nhiên. Ta nói chuyện, cũng không làm bộ, các ngươi. Nhan Bạch quơ quơ trong tay di động, ý tứ ở rõ ràng bất quá, hảo. Chúng ta gọi điện thoại. Lý Đông cùng Lý Nam mở miệng, bọn họ là song bào thai, hoặc nhiều hoặc ít có điểm kỳ diệu tâm linh cảm ứng. Giờ phút này đối phương trong lòng tưởng này đó cái gì đều biết. Như vậy chính là sống sót. Mặc kệ như thế nào, bọn họ không muốn chết. Còn có rất tốt nhân sinh đang chờ bọn họ. Huống chi này gọi điện thoại chính là một lần cơ hội. Chỉ cần bọn họ lơ đãng bại lộ một chút cái gì tin tức. Như vậy liền, các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời nga. Ta cho các ngươi nói cái gì, các ngươi liền ngoan ngoãn nói cái gì. Hảo sao, Nhan Bạch tựa hồ là nhìn ra hai người tính toán, thanh âm mềm mềm mại mại mở miệng, mang theo bao tay tay chậm rãi tiến lên, trong tay nắm một cây đao, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo mũi đao đụng vào xẹt qua hai người miệng. Tựa hồ là ở vô hình nói cho bọn họ, một bên Quý Bạch mặc không có tiến lên, chỉ là dựa ở cửa sổ phía trên, trong tay thưởng thức xuống tay thương, có vẻ tản mạn lười biếng. Giấu kín với thấu kính hạ mắt đào hoa liếc hướng trên mặt đất hai người. Nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, Lý Đông cùng Lý Nam tức khắc im như ve sầu mùa đông. Mẹ nó, hai người kia quá dọa người, hai người diệt ra vẻ tâm tư. Thành thành thật thật nghe theo Nhan Bạch nói. Bát thông điện thoại cho bọn hắn phụ thân. Lý bác sĩ, uy, Lý Đông, Lý Nam có ở đây không ngươi bên cạnh? Các ngươi lại chạy chỗ nào điên đi? Lần trước kia chuyện nổi bật cũng chưa qua đi. Các ngươi hai cái nhãi danh, cho ta thành thật một chút. Lần sau muốn lại tưởng chỉnh xảy ra chuyện gì, trước tiên cho ta cùng mụ mụ ngươi chào hỏi. Người thường còn hảo, tắc điểm tiền chuẩn bị cũng liền đi qua. Nếu là đá ván sắt liền không được. Hết chương.